ජායින් විරජමාසීනං කතකිච්ඡං අනාසවං උත්තමත්තං අනුප්පත්තං තමං රූමි බ්‍රාහ්මණං. He who is meditative, stainless, and secluded, he who has done his duty and is free from corruptions, he who has attained the highest goal, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 386. Tu thiền trú ly trần, phận sự xong, vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn.